Chương 2130, hai mẹ con liên thủ, 2. Thần thức khẽ động liền có thể xúc địa vài dặm. Mặc dù tiêu hao thần hồn linh lực to lớn, nhưng tốc độ so với phi hành pháp bảo, lại không biết nhanh hơn mấy lần. Cho nên Triệu Hùng xác thực không thế nào lo lắng. Ngăn lại hắn thiếu nữ bất quá kim đan kỳ, hơn nữa còn là kim đan nhất giai. Triệu Hùng cảm thấy, mình dù là thoải mái nhàn nhã, muốn nghiền chết nàng, QNZ cùng nghiền chết một con kiến. Đương nhiên, dạng này nũng nịu mỹ nhân nhi, hắn nhưng không nỡ nghiền chết. Chờ một lát đem nhân mê đi, lại đem những cái kia tiểu tạp chủng bắt trở lại, hắn liền có thể hào hào hưởng thụ một phen. Về phần đứng tại mộ nhan bên người tiểu bảo, Triệu Hùng càng là hoàn toàn không để vào mắt. Một cái nại hoa hoa mà thôi, có ích tà kiếm lại như thế nào mà ích tà kiếm, QNZ rất nhanh sẽ là hắn. Vừa nghĩ tới mình hôm nay sắp lập hạ to như vậy công lao, Triệu Hùng trong lòng liền đầy đắc ý cùng hưng phấn. Ngay tiếp theo, nói với mộ nhan lời nói ngữ khí, cũng biến thành ôn nhu thì thầm. Tiểu mỹ nhân, ngươi là Long Đằng học sinh sao? Ngươi có biết ta là thân phận gì, tu vi gì? Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cây trói yêu dây thừng, như dùng roi nhẹ nhàng quơ quơ. Ba một tiếng, nơi xa một khối to lớn đá xanh, lập tức nổ tung, vỡ thành bột phấn. Triệu Hùng nhìn sang, liền gặp dưới ánh trăng, thiếu nữ mở to một đôi mắt đẹp, nhìn về phía bắn nổ đá xanh, phóng ánh sáng long lanh ra thịt lộ ra càng thêm tái nhợt. Hắn coi là đây là sợ, không khỏi càng phát ra ý, ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, cùng ta đối nghịch, sẽ là kết cục gì. Tương phản, ngươi nếu là nguyện ý theo ta, ta cam đoan, tương lai ngươi ăn ngon uống say, mà lại, thời gian nhất định so ngươi bây giờ tiêu hồn ghê gớm. Triệu Hùng lòng ngứa ngáy khó nhịn đưa tay đi sờ thiếu nữ kia chân bóng hoàn mỹ mặt. Thiếu nữ tùy ý lui về sau một bước, đem hắn tay tránh ra. Triệu Hùng cũng không để ý, hắn biết, rất nhanh, nữ nhân này trừ khóc quỷ cầu hắn tha mạng, sùng hạnh, lại không có thứ hai con đường. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên cứng đờ. Tiểu bảo. Mộ nhan chỉ nhẹ nhàng niệm hai chữ. Tiểu bảo lập tức giơ lên trong tay hích tà kiếm, hướng phía càng xa xôi. Một khối so vừa mới vỡ vụn đá xanh càng lớn cự thạch một kiếm vung ra. Vành đá xanh nháy mắt nổ tung, bụi mù bay tán loạn, khí lãng ngập trời. Mộ nhan cười như không cười nhìn xem Triệu Hùng, ngươi đoán, con trai của ta đây là thân phận gì, tu vi gì? Triệu Hùng đối đầu kia 5-6 tuổi nãi hoa hoa, mang theo lạnh lùng chế giễu nhìn hắn ánh mắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vừa mới hắn còn đối với mình làm ra uy hiếp dương dương đắc y đảo mắt cũng đừng một cái tiểu hoa nhi. Đánh mặt đánh rung động đùng đùng. Đáng chết hai cái kim đan kỳ tôn cá nhại nhép, một cái hoàng mao nha đầu, một cái tiểu xuất sinh, vợ ơ y ma cũng dám chế rêu hắn đường đường xuất khiếu kỳ tu sĩ. Triệu Hùng khuôn mặt nháy mắt vặn mẹo, tốt, đã các ngươi mình muốn chết, muốn ăn đau khổ, vậy ta liền thành toàn ngươi một hồi. Ngươi kêu tiểu nhuyễn thân thể bị ta ngăn trở, bị ta đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp thời điểm, cũng đừng khóc cầu xin tha thứ vội vạn. Sở thiên hữu bọn hắn lúc rời đi ở giữa đã lâu, nếu là không thể tốc, chiến tốc thắng, sợ sinh sự đoan. Triệu Hùng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ngang hình lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại mộ nhan trước mặt. Trong tay trói yêu dây thường giống như rắn độc quấn quanh hướng mộ nhan thân thể. Xuất khiếu kỳ tu sĩ uy áp mạnh mẽ phóng thích, linh lực lan lộn, như bài sơn đảo hải, muốn đem mộ nhan chôn vùi. Nhìn xem đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không cách nào động đậy thiếu nữ. Triệu Hùng nết miệng lên một vòng cười lạnh. Nhưng mà rất nhanh, hắn cười liền cứng đờ. Thấu chương xong.